Ngự Thiên Tà Thần, chương 168, tiếp tục truyền thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có tại chúng ta phía trên một tầng, mới có thể phân phối cử nhân, đến mức trước kia đến Thiên Long Sơn mạch tú tài nhóm phiền thế hào trên mặt lộ ra giọng mỉa mai chi sắc, không cần phải nói là xem thường đến đây mạ vàng người. Trở lại trong doanh trướng, ăn cơm chiều sau khi không ít binh lính đều đang giao lưu với nhau lấy vũ kỹ phía trên một số tâm đắc. Cơm tối rất đơn giản, một bát canh thịt mấy khối đại thịt mỡ tăng thêm đầy đủ bánh bao, có thể ăn rất no. Phương Lạc Tô Ly cùng La Ngô Hy khó tránh khỏi có chút không cách nào nuốt xuống, bất quá cái bụng thật sự là đói đến hoảng, tuy nhiên quan ấn bên trong có ăn, cũng không tiện lấy ra làm đặc thù hóa. Trang Dịch Thần ngược lại là có tư có vị, một bát lớn canh thịt vào trong bụng, lên vận động một vòng, cảm giác còn đầy thoải mái. Đội trưởng, ngươi hôm nay thật sự là quá dũng mãnh, ta nhìn những cái kia bị ngươi đụng vào ma tộc pháo hôi binh lính mỗi cái đều là trọng thương. Lúc này một tên binh lính hâm mộ nói ra, ta đây là một môn chí phủ vũ kỹ, ngươi nếu là muốn học ta cũng có thể dạy ngươi. Trang Dịch Thần mỉm cười, nói ra, cái gì, chí phủ vũ kỹ, ta cũng muốn học, còn lại tiểu đội binh lính cũng ào ào reo lên, nếu như tất cả mọi người muốn học lời nói, ta thì cùng một chỗ dạy. Trang Dịch Thần rất ôn hòa nói ra. Những người này đều là đồng bạn hắn không có cái gì tốt keo kiệt. Huống hồ, vì võ đạo chấn hưng, cũng cần các loại vũ kỹ tản phát dương quang đại. Hảo tiểu tử, loại chuyện tốt này thế nào có thể thiếu ta đây? Phiền thế hào âm thanh vang lên, ta môn võ kỹ này, tên là Hùng Hí, chính là vũ tú tài giai đoạn đều có thể tu luyện. Trang Dịch Thần một mặt nói, một mặt diễn hóa Hùng Hí chiêu thức, những thứ này liếm máu trên lưỡi đao các binh sĩ chưa từng gặp qua như thế tinh diệu vũ kỹ, trong lúc nhất thời nhìn không khỏi như si như say. Ta còn có một môn ngạo châu vũ kỹ, gọi là nhất phách lưỡng tán, lực lượng cực lớn. Bất quá đây là lưỡng bại câu thương vũ kỹ, dùng tại sống chết trước mắt. Trang Dịch Thần tiếp tục diễn luyện lấy, hắn cố ý chống hai cái này trên chiến trường dùng tốt nhất vũ kỹ. Cái gì, còn có ngạo châu vũ kỹ? Ngạo châu vũ kỹ vậy mà đều bỏ được như thế dạy dỗ. Cái này lòng dạ thật sự là so vô cùng lớn. Lúc này thì liền Phiền Thế Hào cũng cảm kích có chút kích động, hắn 10 phần nghiêm túc tu luyện, cảm giác được nếu là luyện thành chính mình đem khả năng tấn thăng làm vũ tiến sĩ. Trang Dịch Thần lòng dạ thật sự là khoáng đạt, như thế vũ kỹ cũng có thể tùy tiện thụ người. Tô Ly cùng La Ngô Hy không khỏi cảm khái vạn phần. Trang Dịch Thần biểu thị hết một lần sau khi thiên phú tốt một số đều có thể tự mình tu luyện, mà đa số người vẫn là kiến thức nửa vời, Trang Dịch Thần liên tục lại biểu thị hai lần, những binh lính này toàn bộ đều học xong. Chỉ là rất nhiều người tu vi, muốn vượt cấp sử dụng nhất phách lưỡng tán, vẫn có chút cố hết sức. Bất quá trên chiến trường kinh nghiệm vô cùng phong phú trăm chiến lão binh, đối với vũ kỹ tu hành nhảy cảm giác muốn hơn xa tại phổ thông vũ tú tài, chính yếu nhất thân thể bọn họ tố chất đầy đủ, coi như vượt cấp phản phệ cũng là vấn đề nhỏ. Mỗi người nhìn qua Trang Dịch Thần ánh mắt đều mang vẻ tôn kính, một môn chí phủ, một môn ngạo châu vũ kỹ a, nói truyền thụ thì truyền thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại Trang Dịch Thần thái độ vẫn là như vậy cờ hòa, không có chút nào giá đỡ, hoặc là loại kia hy vọng người mang ơn bộ dáng. Các ngươi hôm nay cảm giác như thế nào? Trang Dịch Thần lúc này đến Phương Lạc Tô Ly, La Ngô Hy ba người bên cạnh cười hỏi. Đánh giết ma tộc sau khi hấp thu ma linh gia tăng không ít tài khí, nếu như lâu dài tháng dài như thế lời nói, so làm từng bước tu luyện tối thiểu nhanh hơn gấp đôi. Tô Ly ngẫm lại nói ra, có điều, mạo hiểm có thể không chỉ gấp đôi như vậy nhiều. La Ngô Hy thở dài, vừa nghĩ tới hôm nay cái kia lít nha lít nhít ma tộc binh lính, hắn thì có loại tê cả da đầu cảm giác. Mà những thứ này, chẳng qua là bọn họ cái này một hộ đối mặt. Cái kia toàn bộ long thủ trại đến tột cùng muốn đối mặt bao nhiêu người của ma tộc. Chỉnh điều Thiên Long Sơn Mạch muốn đối mặt bao nhiêu ma tộc. Tính toán xuống, quả thực là một cái con số trên trời, làm cho người không rét mà run. Càng đáng sợ là, dạng này chiến tranh đã duy trì mấy ngàn năm. Cái này phải dùng bao nhiêu người mệnh đi lấp mới đổi phía sau ca múa thanh bình. Đây chính là chúng ta trách nhiệm, nếu như nhân tộc có thể nhiều một tên bán thánh triệt để đánh bại ma tộc hy vọng liền sẽ càng lớn một phần. Trang Dịch Thần từ tốn nói, người nói không tệ, chưa có tới Thiên Long Sơn Mạch người vĩnh viễn sẽ không biết những thứ này thủ quan các tướng sĩ vĩ đại. Tô Ly ánh mắt lộ ra vẻ tôn kính, hảo hảo đi cảm thụ đây hết thảy, có lẽ các ngươi hội có không đồng dạng trải nghiệm. Trang Dịch Thần nói xong liền có một sĩ binh tới thỉnh giáo, ngay sau đó liền mỉm cười đi. Đến đón lấy mấy ngày, mỗi ngày tự nhiên đều sẽ có ma tộc tiến công, đây đã là mỗi ngày nhất định phải bài tập. khiến Trang Dịch Thần mừng rỡ là không sai biệt lắm có 7 thành người Hùng Hí đã tiểu thành, mà lại có 5 người thành công tấn thăng vũ cử nhân, thu hoạch được đột phá. Bất quá duy nhất tiếc nuối là bọn họ không có tiến vào vũ miếu, cho nên cũng không thể hưởng thụ hồn khí quán thể thiên địa ban thường. Dù là như thế cũng đầy đủ khiến Phiền Thế Hào hưng phấn. Nếu như toàn bộ thứ 9 hộ có thể đủ tất cả viên trở thành vũ cử nhân lời nói, cái kia chiến lực nhưng là kinh người. Có lẽ là trời cao chiếu cố, liên tiếp 7 ngày, tao ngộ ma tộc đều không ngoại lệ, đều không có ma tộc tước sĩ xuất thủ. Mà tấn thăng đến vũ cử nhân người đạt tới 10 người, đều là trước kia tối đỉnh phong vũ tú tài. Còn lại người còn thiếu một chút hỏa hầu, bất quá tu hành Hùng Hí sau khi chiến lực cũng là tăng vọt lợi hại. Tựa hồ có chút không đúng, một ngày này Phiền Thế Hào bỗng nhiên đối với Trang Dịch Thần cao mày nói ra. Không đúng chỗ nào, Trang Dịch Thần kinh ngạc hỏi thăm. Có điều hắn cũng biết, để Phiền Thế Hào dạng này trăm chiến lão binh đều như thế cảm giác tất nhiên không phải là từ không nói có, nghi thần nghi quỷ. Chúng ta Long Thủ Trại trận này đối mặt ma tộc thật sự là quá yếu, đây tuyệt đối không bình thường. Phiền Thế Hào khổ sở suy nghĩ lấy, cái này thực cũng không thuộc về hắn, cái này một cấp quan tướng cân nhắc sự tình. Chẳng lẽ là ma tộc cố ý gây nên, cố ý tích xúc lực lượng? Trang Dịch Thần ngẫm lại, nói ra. Phiền Thế Hào đột nhiên sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô nói. Chẳng lẽ ma tộc sát nhập tinh nhuệ quân đội tấn công mạnh khác thành chi? Đông đông đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thủ Trại điểm tướng trống bỗng nhiên vang lên, điều này đại biểu lấy bách hộ trở lên quan tướng đều muốn tụ tập cùng một chỗ khai hội. Phiền Thế Hào lập tức rời đi, nửa canh giờ sau khi liền trở về, sắc mặt có vẻ hơi không dễ nhìn. Bách hộ trưởng, phát sinh chuyện gì? Mấy cái tiểu đội trưởng ao ao hỏi. Trừ ra Việt Châu 4 cái cứ điểm bên ngoài, Yến Quốc còn có mặt khác 4 tòa thành trì tọa lạc ở Thiên Long Sơn Mạch bên trong, từ Yến Quốc đại nguyên soái Lệ Vô Phong thống lĩnh. Lệ Vô Phong chính là đệ nhất truyền kỳ nhân vật tại văn sư tu vi thời điểm, liền đã từng xuất lĩnh qua quân đội xâm nhập ma tộc cảnh nội, chém giết vô số ma tộc, thậm chí còn đã từng thiết kế giết chết một tên ma tộc bá tước, đây chính là tương đương với văn hào tồn tại. Cách chương